LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, màu đỏ sậm trái cây. Tô Minh đều đã bị người này IQ cho cảm động đến. Ngươi là công tôn gia tộc người thì thế nào? Ngươi cũng không thể ngốc như vậy nha. Trực tiếp cầm vật này nói ra. Tô Minh làm sao lại dính chiêu này đây? Ngược lại hắn càng như vậy nói, Tô Minh tâm sát cơ càng tăng lên. Nếu công tôn gia tộc nghiêu bức như vậy, Tô Minh cũng không thể tùy tiện buông tha người này nha. Vạn nhất hắn sau khi đi về, mang theo công tôn gia tộc người tới trả thù bản thân nên làm cái gì? Tô Minh rõ ràng những cái này cổ võ gia tộc đáng sợ đến cỡ nào. Đây không phải Tô Minh có thể chống cự. Cho dù là Âu Dương gia tộc, tùy tiện kéo một trưởng lão đi ra, đều có thể trực tiếp đem Tô Minh cho nghiền ép. Cho nên những gia tộc này vẫn là vô cùng đáng sợ. Ở trước mặt bọn họ, trước mắt Tô Minh còn là quá nhỏ bé, phảng phất sâu kiến đồng dạng. Cho nên Tô Minh khẳng định không thể tìm phiền toái cho mình. Nhất định phải đem người này cho giết chết. Tô Minh cũng không phải loại kia lòng dạ đàn bà người. Đáng giết thời điểm đến giết. Nếu như nhân từ nương tay, cuối cùng xui xẻo nhất định là Tô Minh bản thân. Công tôn gia tộc cái này hàng, trước mắt cái này tình cảnh, đã không có chút nào năng lực phản kháng, cũng dám uy hiếp Tô Minh, thái độ vô cùng phách lối. Đây nếu là bắt hắn cho để lại chỗ cũ rồi còn có, Tô Minh cũng sẽ không bản thân tìm phiền toái cho mình. Cho nên có thể nhìn ra Tô Minh mắt sát ý đã điên cuồng xuất hiện. Giết cái này đã không nguyên khí ra hòa. Đối với Tô Minh mà nói cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm đơn giản. Ngươi muốn làm gì? Đầu đội mũ rơm ra hỏa rốt cục ý thức được không thích hợp. Hắn IQ lại thấp. Cũng có thể nhìn ra. Tô Minh đây là chuẩn bị tới giết đi hắn. Con mắt toàn bộ đều là sát ý. Lập tức ra hỏa này. Vậy mà trực tiếp từ thân móc ra một cái ngọc đồng đi ra. Chuẩn bị dùng sức đem nó cho bóp nát. Đoán chừng là nguyên khí đã không. Mà cái này ngọc đồng là cần lẫn vào nguyên khí về sau mới có thể bóp vỡ. Cho nên ra hỏa này lập tức vậy mà không bóp nát. Thoạt nhìn có chút tốn sức bộ dáng. Tô Minh kinh ngạc một chút. Cái đồ chơi này Tô Minh là nhận biết. Cổ võ giả đặc thù một loại truyền lại tin tức công cụ. Trước đó Tô Minh thế nhưng là không chỉ một lần gặp qua bọn họ sử dụng. May mắn ra hỏa này lập tức không bóp nát. Nếu như hắn móc ra trong nháy mắt bóp nát, cái kia Tô Minh thật đúng là không biện pháp gì đi ngăn cản. Nếu quả thật để cho hắn đem tin tức truyền lại trở về công tôn gia tộc, cái kia Tô Minh có thể không xong. Thế là Tô Minh một tay lấy người này ngọc đồng đoạt lấy. Để cho hắn triệt để đã mất đi truyền lại tin tức cơ hội. Muốn truyền tin tức đúng không? Cái này ngươi đừng nghĩ. An tâm đi âm tào địa phủ a. Tô Minh đang khi nói chuyện, một bàn tay hướng người này đầu đánh ra. Đầu đội mũ rơm ra hỏa lúc này tâm vẫn còn có chút tuyệt vọng. Tựa hồ đã ý thức được bản thân sắp chết đến nơi. Đã không ai có thể cứu mình. Thế là tại thời khắc cuối cùng, người này mắt bốc ra vẻ điên cuồng. Vậy mà khoát tay, bỗng nhiên hướng Tô Minh một bên vung đi qua. Cùng nhau màu đỏ xương mù màu máu. Rắc vào Tô Minh thân. Vẻn vẹn cản trở một lần Tô Minh ánh mắt mà thôi. Cũng không có đối với Tô Minh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tô Minh còn là một bàn tay đập đi. Trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu mặt. Gia hỏa này con mắt ứa máu. Trực tiếp tắt thở. Đoán chừng đến thời điểm chết. Chính hắn đều không thể tin được. Hắn đường đường một cái nhập vi cảnh kỳ cổ võ giả. Làm sao bị một cái nhập vi cảnh sơ kỳ gia hỏa. Cho dễ như trở bàn tay đùa chơi chết đây. Đây cũng quá không được khoa học. Chết về sau Tô Minh cũng không dám thở dài một hơi. Bởi vì gia hỏa này trước khi chết ném ra xương mù màu máu. Chiếu xuống Tô Minh thân. Để cho Tô Minh căn bản không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Ai ngờ có tác dụng gì. Dù sao có một chút có thể xác định. Nếu là gia hỏa kia ném ra. Khẳng định không phải vật gì tốt. Tuyệt đối là châm đối Tô Minh. Tô Minh tranh thủ thời gian ngửi một cái bản thân quần áo. phát hiện thân cũng không có bất kỳ cái gì vị đạo. Cho dù là cẩn thận đi nghe, cũng không nghe ra cái gì đặc thù vị đạo đến. Bất quá Tô Minh còn là thật không dám chủ quan. Sợ đây là cái gì truy tung bản thân giấu vết đồ vật. Thế là Tô Minh mau đem thân áo khoác cho thoát. Sau đó ném rất xa. Bộ dạng này nên sẽ khá hơn một chút a. Mặc dù tâm vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá nếu sự tình đã xảy ra. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bản thân hù dọa bản thân cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa Tô Minh thật đúng là không tin. Cái thế giới này có loại kia ngưu bức đồ vật. Có thể để người ta từ thật xa truy tung tới. Cái này việc nhỏ xen giữa đi qua về sau. Tô Minh tâm còn là thật buông lỏng. Hấp thu cái tên đó nguyên khí. Hơn nữa cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tô Minh hôm nay lừa là bồn mãn bát mãn. Những con sói kia nhóm. Bao quát con chó sói ở bên trong. Cũng đều tản ra hàng loạt tiếng kêu. Tựa hồ nhìn thấy đầu đội mũ rơm tên kia chết về sau. Nội tâm vẫn đủ hưng phấn. Có loại báo thù cảm giác. Gia hỏa này không chỉ là cướp đi tiểu lang. Tại hôm qua đoạt sói thời điểm. Còn có mấy cái thông thường sói. Bị hắn đánh chết. Xuống đây đi. Tô Minh trực tiếp đi qua. Đem cột vào cây màu xám bạc tiểu lang tiếp. Gia hỏa này tại cây đã giãy giụa đã nửa ngày. Thoạt nhìn vẫn là thật đáng thương. Đem nó cho cứu được về sau. Tô Minh đem tiểu lang bỏ vào con chó sói nơi đó. Để người ta phụ tử đoàn tụ một lần loại hình. Mà Tô Minh nghiên cứu một lần tay dây thừng. Phát hiện cái này dây thừng vẫn là rất không tầm thường. Cầm trong tay nặng trình trịch. Tựa hồ là dùng cái gì mềm tính kim loại chế thành. Nên vô cùng cứng rắn. Vốn muốn đem cái này dây thừng cho giữ lại. Về sau cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng nhau thời điểm. Còn có thể chơi một chút buộc chặt loại hình. Đem nữ hoa khôi cảnh sát cho cột vào nơi đó. Sau đó, ngẫm lại đều cảm giác rất kích thích nha. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút Tô Minh vẫn là không có dám mang. Vạn nhất cái này dây thừng mặt. Có cái tên đó một ít gì ấn ký. Cái kia so sánh đáng sợ. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Thế là Tô Minh đem cái này dây thừng ném tới công tôn gia tộc thi thể của người kia mặt. Ngồi xuống đem trong cơ thể nguyên khí cho luyện hóa một chút. Sau một hồi, Tô Minh rốt cục đột phá. Đạt tới nhập vi cảnh kỳ. Quả nhiên mỗi một cảnh giới cũng là không đồng dạng như vậy. Đột phá đến nhập vi cảnh kỳ về sau. Mặc dù không có gì quá biến hóa rõ ràng. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể nguyên khí tựa hồ lại hùng hồn một chút. Nói ngay thẳng một chút. Tô Minh sức chiến đấu. Khả năng lại tăng lên không ít. Cụ thể bao nhiêu thực chiến thời điểm mới biết được. Hô Tô Minh nhổ một ngụm chọc khí. Tựa hồ càng thêm thư thái. Mở mắt về sau. Tô Minh lúc này mới phát hiện. Đàn sói nhóm đã đứng ở Tô Minh trước mặt. Một chút thanh âm đều không có. Hẳn là sớm chờ ở nơi này. Chỉ bất quá không phát ra động tĩnh tới quấy rầy Tô Minh. Trước mặt nhất con chó sói. Đứng ở Tô Minh trước mặt. Trong miệng ngậm cái kia màu đỏ sậm trái cây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.